Chương 1, thử bắn trọng phá trảm thiếu nữ. Lina Inver. Lực lượng của ta chính là ý chí của ta. Ý chí của ta chính là trí cao vô thượng tại rổ xạ gì ổ vảm ải thế giới. Nạ dù tổ phát giác được một cái có thể là vấn đề rất nghiêm trọng, cho nên mang lên cả lũ, lại lần nữa bước lên lữ trình. Mới vừa từ tù hạ phủ hai trong tay đạt được thần diệt trảm chú văn thời điểm, nạ dù tổ kỳ thật cũng không có phát giác. Nhưng là tại hắn dùng thần diệt trảm chặt đứt ạ cả xạ cùng ạ lũ cắt liên hệ thời điểm, hắn giật mình phát giác thần diệt trảm cái này chú văn đến cùng là cái gì, lại là đến từ cái nào thế giới lực lượng. Tại rồ xạ gì ổ vàng thế giới bên trong, không hiểu xuất hiện ở thế giới cấp S ma pháp, điểm ấy để nạ rủ tổ 10 phần để ý, cho nên vì dò xét chân tướng trong đó, hắn cùng cả lũ cùng một chỗ đi đến ở thế giới. Dùng thần diệt trảm lực lượng mở ra thời không. Sau đó đảo ngược lợi dụng thần diệt trảm lực lượng kéo dài đi qua, thần diệt trảm bản thân lì hệ nờ là một loại lực lượng triệu hoán ma pháp, đảo ngược kéo dài trở về, liền có thể tìm tơ y lực lượng này nơi phát ra, ở thế giới, đằng sau lại lấy tiên pháp phi lôi thần tiến hành thời không nhảy vọt. Biện pháp như vậy mặc dù độ nguy hiểm cực cao, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không cách nào làm được sự tình. Nạ dù tổ cũng không biết, hắn cùng người nào đó lần thứ nhất gặp mặt, vì vậy mà trở nên tương đương thú vị. Rẽ phí lì ạ, ở vào màu đỏ thế giới ở trong một cái đô thị, so sánh với trăm ngàn năm qua lưu truyền cái kia ma đô xạ dày gạ tới nói, kỳ thật nơi này càng thêm phù hợp cái gọi là ma đô dáng vẻ. Tại trong cái thành phố này, ma pháp độ cao văn minh, có cơ hồ có thể nói là trong thế giới này, nhân loại tối cao đoan chiến lược, tòa thành thị này có chiến lược, thậm chí là có thể so sánh cường đại hoàng kim long tộc. Liền xem như một cái bình thường nhà hàng nhân viên phục vụ, cũng phải trải qua ma pháp khảo hạch mới có thể vào cương vị, cái thành phố này chính là như vậy lợi hại đến mức khoa trương. Cái thành phố này sẽ có được như thế độ cao văn minh ma pháp, ngoại trừ tòa thành thị này trăm ngàn năm qua lưu truyền truyền thống bên trong bên ngoài, tại rẽ phi lì ạ càng là lưu truyền một cái truyền thuyết. Nghe nói, ngàn năm trước phụng dưỡng xích long thần sự phịt mạnh nhất xích long thần kỵ sĩ liền ở tại rẽ phi lì ạ. Đem xích long thần lực lượng ở trong thành phố này đơ y trùy hệ nở lại, xích long thần kỵ sĩ theo như đồn đại chính là toàn thế giới mạnh nhất tên kiếm sĩ, nếu là đánh bại xích long thần kỵ sĩ, liền có thể đạt được mạnh nhất xưng hào, bởi vậy hấp dẫn vô số tên kiếm sĩ còn có ma pháp sư đến đây rẻ phí lì ạ, muốn thấy xích long thần kỵ sĩ chân chính diện mục. Bất quá trăm ngàn năm qua, vô luận là cái nào một đời xích long thần kỵ sĩ đều không có chân chính xuất hiện tại bất luận cái gì người trước mặt, bởi vậy cái này truyền thuyết tựa hồ chỉ là truyền thuyết mà thôi. Những cái kia không thể thành công nhìn thấy xích long thần kỵ sĩ, đồng thời cùng đánh một trận kiếm sĩ cùng ma pháp sư, có chút rời đi rẽ phí lì ạ, nhưng là có rất nhiều ở đây định cư, cái này cũng chỉ làm thành rẽ phí lì ạ ưu tú gen gì truy hệ nở. So hắc ám còn muốn đen kịt người, so ban đêm còn muốn thâm trầm người. Tại hỗn độn chi hải bên trong phiêu lưu lấy, màu vàng hắc ám chi vương A, ta trong này hướng ngài thỉnh nguyện, ta trong này hướng ngài thề, đối với ngăn cản tại ta phía trước, tất cả ngu xuẩn đồ vật, tập hợp ngươi ta chi lực, ban cho bọn hắn bình đẳng hủy diệt đi tại rẽ phí lì A một chỗ vịnh biển một bên, một cái màu nâu tóc dài nho nhỏ thân ảnh đứng tại bờ biển, giơ cao lên hai tay của mình, trong miệng niệm tụng lấy một. Chúa chú văn, rẽ phí lì A có tương đương rộng lớn đường ven biển. Mà lại bởi vì đi qua lưu truyền xuống lực lượng nào đó quan hệ, cho nên nơi này đường ven biển, coi như nhận to lớn ma pháp công kích cũng không biết tạo thành biển động vấn đề, bởi vậy có rất nhiều ma pháp sư đều lựa chọn trong này thí nghiệm ma pháp của mình, bởi vì sẽ không tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả, toàn thế giới, cũng chỉ có rẽ phí lì ạ bờ biển, là cái dạng này. Cái kia thân ảnh nho nhỏ niệm tụng cả đoạn chú văn, cuối cùng triệu hoán ra cấm đoạn lực lượng. Ma pháp này độ mạnh căn bản cũng không hẳn là tồn tại trên thế giới này, nhưng là thi triển ra ma pháp này người hoàn toàn không có loại này tự giác, vì thi triển ma pháp này, nàng đã nghiên cứu thời gian rất dài, mục đích chỉ là vì đánh bại mình trọng yếu nhất, cũng là sợ nhất người kia mà thôi. Năng lượng khổng lồ tại đỉnh đầu của nàng hội tụ, nàng dùng hai tay của nàng kéo lên nàng lực lượng khổng lồ, mặc dù muốn khống chế một cái ma pháp, chủ yếu vẫn là cờ ơn ở lực lượng tinh thần mạnh yếu. Nhưng là giơ hai tay lên, tốt xấu sẽ có chút trợ giúp chí ít có cái tâm lý an ủi. Chỉ là ma pháp này có thể triệu hồi ra lực lượng, vượt xa nàng bản thân tưởng tượng, vẹn vẹn muốn khống chế cái này lực lượng duy trì có cái hình tròn liền cơ hồ đốt rủi nàng tất cả ý chí. Không kịp, không kịp tụ tập càng nhiều lực lượng, nàng biết tiếp tục như vậy nữa, mình nhất định không cách nào khống chế ma pháp này lực lượng, chỉ có thể ở lực lượng hoàn toàn mất khống chế trước đó, đem hướng về trước mặt to lớn mặt biển, toàn lực ném ra ngoài. Trọng phá chạm thiếu nữ thanh âm bởi vì lực lượng nào đó, mà mang theo đặc thù uy nghiêm, tại trong tay nàng hội tụ cái kia màu đen hình cầu hoàn toàn thoát ly nàng khống chế, hướng về trước mặt mênh mông mặt biển bay đi. Oanh trọng phá chạm bạo tạc lực lượng, vượt xa thiếu nữ bản thân tưởng tượng, cái kia năng lượng cầu trên mặt biển tiếng nổ đem thiếu nữ chính mình cũng dọa cho nhảy một cái, màu đen sóng xung hướng về bốn phía khuếch tán, cố lực lượng kia tựa hồ có thể đem hết thảy đều cho hoàn toàn phá hủy. Tại bạo tạc bên trong biển rộng hết thảy, bao quát nước biển bản thân đều bị hoàn toàn phá hủy, mắt thấy cái kia sóng xung càng ngày QNZ lớn, thiếu nữ cũng cảm nhận được lớn lao không gian, mình tựa hồ sử dụng cái gì đồ vật ghê gớm, tiếp tục như vậy, liền ngay cả mình đều sẽ bị hắc ám thôn phệ. Thiếu nữ mặc dù sợ hãi, nhưng là trên đùi giống như là rót trì đồng dạng, căn bản là không có cách chạy trốn, tại cái kia nặng nề kinh khủng áp bách phía dưới. Thiếu nữ trong ánh mắt phảng phất tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Cái kia màu đen song sung tại hướng về bốn phía lan tràn tới cực hạn đằng sau, cuối cùng lại hướng về trung tâm cực độ co vào, đem cái kia lực lượng vô tận tất cả đều áp xúc tại trên một điểm, cuối cùng triệt để bạo phát đi ra. Thiếu nữ cuối cùng tự thực các quả, ở bên bờ biển thử bắn ma pháp của mình, kết quả chính là mình cũng bị sóng sung triệt để thổi bay, phía sau lưng đụng phải bên bờ biển vách núi, mới khiến cho nàng không có triệt để bị thổi bay đến một thế giới khác đi. Trên thân bị hao tổn không nhẹ, thiếu nữ dây rủa lấy muốn đứng lên, nhưng là hôm nay nàng đoán chừng thật là bát tự không thuận, vẫn chưa hoàn toàn đứng lên, liền từ trên bầu trời đột nhiên rơi xuống hai bóng người, hảo chết không chết chính là như vậy chuẩn xác, hết lần này tới lần khác liền đặt ở thiếu nữ kia trên thân. Đẻ chết, ta khoảng cách sau giờ ngọ ma pháp thử bắn đã qua mấy giờ. Thiếu nữ rốt cục nâng thụ thương không nhẹ thân thể về tới trong nhà mình. Bởi vì phụ thân là thương nhân quan hệ, mà mẫu thân quá khứ là phi thường lợi hại dòng binh, cho nên thiếu nữ gia cảnh hay là mười phần không sai. Tại rẻ phi lì ạ nơi này, có một tòa thuộc về mình ra nhà nhỏ ba tầng, lầu ba là phụ mẫu gian phòng. Bất quá bởi vì bọn hắn thường xuyên ra ngoài kinh thương, cho nên phần lớn thời giờ, lầu ba gian phòng đều là ra ngoài trống không trạng thái. Mà lầu một là phòng khách và ma pháp phòng thí nghiệm, thiếu nữ bình thường thường xuyên ngâm mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu đủ loại ma pháp. Về phần lầu 2, chính là thiếu nữ cùng nàng người thân nhất, cũng là sợ nhất người ở tầng lầu. Nàng ác ma kia đồng dạng tỉ tỉ nhớ tới tỉ tỉ mình cái kia so xích nhãn ma vương con nở kinh khủng hơn dáng vẻ, thiếu nữ cũng không nhịn được dùng mình, vết thương trên người bởi vì thân thể nhẹ nhàng run rẩy mà bắt đầu phát đau nhức, làm cho thiếu nữ nhe răng trợn mắt. Mặc dù thật sâu sợ hãi trong nhà tên ma quỷ kia, nhưng là nghĩ đến buổi chiều ma pháp thử bán, thiếu nữ trong mắt hay là xuất hiện tự tin. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là sử dụng trọng phá trạm, nhất định có thể đánh bại tỷ tỷ. A thiếu nữ trong mắt bởi vì chính mình buổi chiều cái kia trọng phá trạm mà thật sâu cảm nhận được lòng tự tin bành trướng, chỉ cần mình có thể sử dụng cái kia ma pháp, liền xem như tỷ tỷ QNZ nhất định không cách nào ngăn cản, không sai. Nhất định là như vậy đắm chìm ở mình trong huyễn tưởng thiếu nữ, ngay từ đầu ánh mắt cũng không có tập trung tại cửa nhà mình, đến mức nàng vừa đi thần vừa đi đến trước. Cửa nhà, xoay người lại thời điểm, nhìn thấy đứng tại cửa ra vào một mặt âm trầm nữ tử, doa đến kém chút ngồi sập xuống đất. Nữ tử kia cùng thiếu nữ nhìn mười phần giống nhau, bất quá muốn đại ca 5-6 tuổi, đồng dạng có một đầu màu nâu mái tóc, bất quá không có dài như vậy, chỉ là khó khăn lắm đến bả vai trình độ mà thôi. Lúc này nàng trên gương mặt kia hoàn toàn không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, một mặt lạnh nhạt băng lãnh dáng vẻ, thật sự là đem mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin thiếu nữ dọa cho đến tam hồn không có thất phách. Tỷ tỷ tỷ thiếu nữ nhát gan mà nhìn mình trước mặt mỹ lệ nữ hài, vừa rồi cao y chun nở dê loa y kia tràn đầy tự tin dáng vẻ đã tại người này trước mặt kinh khủng biểu lộ phía dưới hoàn toàn biến mất, trong lòng sợ hãi lại là nghi hoặc không thôi. Đáng chết tỷ tỷ lúc này làm sao lại trong nhà nàng hiện tại hẳn là còn ở làm việc mới đúng a? Ô, xong đời, ta chết chắc. Thiếu nữ trong lòng lệ rơi đầy mặt, tựa hồ đã đoán được mình hôm nay đem bị ngũ mã phanh thây vận mệnh bi thảm, đang ai thán lấy mình mỹ lệ tuổi tác quá sớm chết đi thời điểm, thiếu nữ đem toàn bộ chịu tội, quy tội đến xuống buổi trưa gặp phải cái kia hai cái tóc vàng quái nhân trên thân. Nếu không phải là các ngươi, ta làm sao lại trở về đến muộn như vậy bị tỷ tỷ gặp được ta chết chắc bất quá các ngươi chờ đó cho ta. Ta liền xem như làm quỷ cu nở dê sẽ không bỏ qua cho các ngươi cái kia một mặt lạnh lùng nữ tử đối với mình muội muội thế nhưng là vạn phần am hiểu. Dù sao phụ mẫu thường xuyên ra ngoài, các nàng hai tỷ muội cơ hồ mỗi ngày đều cùng một chỗ. Thân là tỷ tỷ, nàng đối với mình muội muội thật sự là biết quá tường tận. Mặc dù không biết buổi chiều muội muội mình gặp phải hai cái quái nhân sự tình, nhưng là đại khái cũng có thể đoán được trong nội tâm nàng những cái kia tính toán. Nếu như là bình thường, nàng sợ rằng sẽ một mặt đáng sợ dáng tươi cười nhìn xem muội muội của mình, ngựa khi ôn nhu nói chuyện với nàng, hai ba câu nói liền có thể dọa đến nàng đem tất cả mọi chuyện đều thành thật khai báo đi ra, chẳng qua hiện nay nàng nhưng không có lấy trước kia chồng ở tinh thần cùng trên nhục thể chậm rãi tra tấn muội muội mình tâm tình, bên ngoài mổ cả lạnh nhạt phía dưới, cặp mắt kia chỗ sâu, cất giấu sầu lo cùng khẩn trương, lạnh như băng mở miệng. Ngươi buổi chiều đi nơi nào? Lina Inver.